Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, Đại Chiến Bạo Phát. Hắn làm sao biết thần giới lập tức sẽ phát động chiến tranh? Tại Vô Vi Tiên Đế trong đạo trường, Mộ Anh Linh cau mày nói ra. Không rõ ràng, bất quá hắn nói hẳn đúng là thật. Vô Vi Tiên Đế sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ly trà trong tay. Bởi vì năm gần đây lưỡng giới thông đạo chỗ đó thường xuyên sẽ truyền ra không yên dao động. Vậy nhanh chóng đem tin tức này nói cho tiên giới mọi người. Đừng vội, chúng ta đi lưỡng giới thông đạo nơi kia nhìn một chút tình huống mới quyết định. Cũng không thể chỉ bằng vào Như Lai lời từ một phía đã đi xuống quyết định. Dạ Khôi trong mắt tinh quang chợt lóe. Ung dung mở miệng nói, đối với Dạ Khôi đề nghị, mọi người cũng phi thường đồng ý. Một nhóm năm người rất mau tới đến lưỡng giới thông đạo chỗ đó. Nhìn đến không ngừng vặn vẹo thông đạo, Vô Vi Tiên Đế sắc mặt âm trầm xuống. Xem ra hai giới chiến tranh muốn bộc phát, hơn nữa ngay tại trong mấy ngày này. Đi tới nơi này, Vô Vi Tiên Đế hiểu rõ lưỡng giới thông đạo bất cứ lúc nào đều có thể sẽ mở ra. Vậy chúng ta nhanh đi nói cho tiên giới mọi người đi. Mộ Anh Linh trầm giọng mở miệng. Ngay tại đoàn người chuẩn bị rời khỏi thời điểm. Bên trong lối đi bùng nổ ra tiếng vang to lớn. Mọi người liền vội vàng xoay người nhìn sang. Ha ha ha, lần này chúng ta nhất định phải đem tiên giới đánh xuống. Một hồi tiếng cười càn rỡ từ trong lối đi đầu truyền đến. Tiếp tục hơn 10 cái bóng người thần tốc bay ra. Mỗi một cái đều tản ra tiên đế cường giả khí thế kinh khủng. Bọn hắn không che giấu chút nào, không chút kiêng kỵ bộc phát khí thế của mình. Chủ thần, Vô Vi Tiên Đế hơi kinh hãi nói ra. Hơn nữa có 12 cái. Cũng không trách hắn sẽ kinh ngạc như vậy. Bởi vì thần giới chỗ đó tổng cộng cũng chỉ có 12 vị chủ thần. Hơn nữa lần trước trong chiến tranh vẫn lạc có một nửa. Lúc này mới qua một vạn năm. Lại khôi phục đến toàn thịnh kỳ. Trái lại tiên giới vẫn không có lần nữa mới tăng thêm tiên đế cường giả bổ sung. Hiện tại tiên giới cộng thêm hắn tổng cộng cũng chỉ có 5 vị tiên đế. Ồ, đây không phải là tiên giới giang bà tử Vô Vi Tiên Đế sao? Tại Vô Vi Tiên Đế âm thầm khiếp sợ thì đối diện một vị trong đó chủ thần nhếch miệng cười một tiếng nói ra. Vô Vi Tiên Đế ánh mắt lạnh lẽo, đem Dạ Khôi mấy người bảo hộ ở sau lưng trầm giọng nói ra. Các ngươi đi trước, ta ngăn trở bọn hắn. A-di-đà Phật. Đang lúc này, Như Lai mang theo 3 vị tản ra tiên đế hơi thở cường giả chạy tới. Chỉ thấy bọn họ đứng đến Vô Vi Tiên Đế bên người. Cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện 12 vị chủ thần. Ha ha ha, các ngươi liền 5 người sao? Một vị toàn thân bao phủ trong bóng tối chủ thần cười như điên mở miệng. Chúng ta chính là có 12 cái nha. Chậc chậc, xem ra các ngươi vẫn không có khôi phục lại a. Tiên giới cũng là nên biến mất tại trong thiên địa này rồi. Đối phương cuồng vọng nói không thể nghi ngờ đã chọc giận tới Vô Vi Tiên Đế mấy người. Rối rít trợn mắt nhìn đối phương. A-di-đà Phật, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Như Lai lơ đãng liếc qua phía sau Dạ Khôi, mang theo ý vị không rõ nụ cười nói ra. Có đúng không? Một vị toàn thân tản ra hào quang màu nhũ bạch chủ thần lạnh giọng mở miệng. Trước tiên đem các ngươi 5 người giết. Ta xem tiên giới còn có thể có lực lượng gì ngăn trở thần giới chúng ta. Giết bọn họ. Vừa mới cái kia toàn thân bao phủ trong bóng tối chủ thần quát chói tai một tiếng. 12 cái chủ thần trong nháy mắt tấn công về phía Vô Vi Tiên Đế 5 người. Dạ Khôi bọn hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Mà đối phương cũng không có ra tay với bọn họ ý tứ. Bởi vì bọn hắn chẳng qua là chuẩn tiên đế. Căn bản không đáng lo lắng. Hơn nữa tại bọn hắn xuất thủ sau đó, thông đạo chỗ đó cũng tuôn trào lượng lớn người của thần giới. Tiên giới bên này cũng có rất nhiều người ảnh hàng lâm. Hai giới chiến tranh trong nháy mắt bạo phát. Dạ Khôi cười khổ nhìn đến đã chiến khởi đến hai giới người. Vừa mới đi đến tiên giới. Còn chưa nghỉ ngơi chứ. Liền đánh nhau. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lạnh lẽo. hướng về phía bên người mấy người nói ra. Mọi người cũng ra tay đi. Ừ, hướng theo Dạ Khôi âm thanh rơi xuống. Dạ Cửu hóa ra mấy triệu bảy trảo kim long chi khu. Mộ Anh Linh cũng lập tức sử dụng thương sinh đỉnh. Dạ Dương cầm trong tay thời gian chi nắm trực tiếp vọt vào thần hoàng trong đống. Dạ Khôi liếc qua tiên đế nhóm vị trí chiến đấu. Phát hiện tình huống cũng không có mình nghĩ bết bát như vậy. Vô vi tiên đế bọn hắn tuy rằng số người chưa đủ đối phương một nửa. Nhưng mà năm người chiến lực đều vô cùng cường đại. Đặc biệt là vô vi tiên đế cùng Như Lai. Bất quá tuy rằng tạm thời không có rơi xuống gió. Nhưng dù sao đối phương số người bày ở nơi đó. Tình cảnh cũng là hung hiểm vô cùng. Không được a, tiên đế mới là quyết định hết thảy chiến lực. Liền tính đem những cái kia thần hoang. Thiên thần giết sạch cũng vô ích. Hệ thống, ngươi nên phát huy. Dạ Khôi khóe miệng dương lên. Lập tức mở ra hệ thống rút thưởng. Hơn nữa đồng thời sát nhập vào thần giới trong trận doanh. Hắn một bên giết địch, một bên rút thưởng. Sau một tiếng, Dạ Khôi dựa vào mình vô địch chiến lực, trở thành chiến trường bên trên nổi bật nhất tồn tại. Ngay cả tiên đế nhóm chiến đấu cũng không có hắn chiến đấu như vậy đoạt người mát. Bất quá chính gọi là cây cao chịu gió lớn. Biểu hiện của hắn đã đưa tới các chủ thần chú ý. Ta đi giải quyết cái kia chuẩn tiên đế. Vậy ta toàn thân bao phủ trong bóng tối chủ thần để lại một câu nói sau đó lập tức rời khỏi tiên. Đế vòng chiến, hướng về Dạ Khôi chỗ đó mà đi. Một đạo hắc ám lực lượng chợt xuất hiện tại Dạ Khôi trước mặt. Kia đủ để tiêu diệt bất luận một vị nào chuẩn tiên đế lực lượng trực tiếp rơi vào trên người hắn. Trong nháy mắt đem hắn chìm ngập. Đại ca, Dạ Khôi, chủ thượng. Ba tiếng tràn đầy lo lắng âm thanh vang dội. Ban đêm 9, Mộ Anh Linh cùng Dạ Dương nhìn thấy Dạ Khôi bị hắc ám lực lượng chìm ngập sau đó không tự chủ được. Kêu lên âm thanh, ngâm, đột nhiên, một đạo chấn thiên hám địa tiếng rồng ngâm vang dội. Một đầu tản ra tiên đế hơi thở tổ long chọc thùng hắc ám. Dạ Khôi lẳng lặng đứng tại tổ long trên đầu, nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía trước, đột phá. Mộ Anh Linh mấy người khó tin nhìn đến Dạ Khôi kia uy phong lẫm lẫm thân ảnh. Đầy mắt khiếp sợ, không đột phá mới là lạ. Dạ Khôi lúc này hung tàn điểm chính là đã thanh không. Hệ thống trong hòm item bày đầy đầy dãy những quý hiếm tưởng thưởng. Đại đạo đốn ngộ x10, tiên đế đột phá đan x9, thần thú tiến hóa đan x5, công pháp đề thăng. X8 hắn vừa mới trực tiếp dùng công pháp đề thăng đem Cửu Long Đế Kinh tăng lên đến tầng thứ nhất. Một cách tự nhiên liền trở thành tiên đế cường giả. Hơn nữa có thể diễn hóa một đầu có tiên đế thực lực tổ long chiến lực. Ngươi, đột phá, đi đến Dạ Khôi trước mặt hắc ám chủ thần đồng dạng là khiếp sợ nhìn đến hắn. Làm sao đột nhiên đã đột phá đâu? Một chút dấu hiệu cũng không có. Ngươi vừa mới nghĩ giết thật là ta. Dạ Khôi ánh mắt lạnh lẽo, nâng lên nắm đấm chắn đập tới. Ngâm, một đầu tổ long hư ảnh chạy thẳng tới đối phương. Hắc ám chủ thần lập tức tại trước mặt ngưng tụ ra một cái đen nhèm vòng phòng hộ. Hướng theo một tiếng vang thật lớn. Vòng phòng hộ phá, hắc ám chủ thần bị đánh bay. Nhưng mà còn không ngừng. Ngay mới vừa rồi Dạ Khôi ra quyền thời điểm. Dưới chân hắn rồi tổ long cũng đồng thời bay ra. Một cái thần long bãi vĩ bị rút lui bên trong hắc ám chủ thần quất về phía Dạ Khôi chỗ đó. Nhìn đến đi đến trước mặt hắc ám chủ thần, Dạ Khôi mang theo cười ác độc lần nữa ra quyền. Sau đó hắc ám chủ thần liền dạng này bị Dạ Khôi cùng tổ long đến đánh trả đánh. Cứu ta, hắc ám chủ thần căn bản không có lực phản kháng, chỉ có thể lớn tiếng hướng về phía chủ thần khác cầu cứu. Nghe thấy hắc ám chủ thần cầu cứu, lập tức có ba vị chủ thần qua đây giải cứu hắn. Dạ Khôi cũng dừng lại công kích. Tổ long trở lại bên cạnh hắn. Muốn lấy nhiều thắng thiếu. Dạ Khôi giữ tợn cười một tiếng nói ra. Vậy sẽ nhìn một chút chúng ta bên kia nhiều ba. Âm thanh rơi xuống sau đó. Dạ Khôi lập tức nuốt vào ba khỏa tiên đế đột phá đan. Hơn nữa sử dụng 8 lần công pháp đề thăng. Không có gì sánh kịp khí thế từ Dạ Khôi trên thân bộc phát ra. trực tiếp đem toàn bộ chiến trường người kinh động. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cảm thụ được tiên đế đại viên mãn thực lực, còn có tầng 9 cửu long đế kinh. Dạ Khôi bùng nổ ra một trận cười điên cuồng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.